Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh đại học. Và đường cao tốc đã bị chặn vào đêm hôm đó. Nam Tương Uyển và Hiểu Đông mất hơn 3 giờ để ra khỏi đường cao tốc và thêm 1 giờ nữa để đến đích. Địa điểm tổ chức concert được dựng trên sân khấu lớn ở Thượng Hải, là nơi ra mắt và tham gia đêm chung kết của cả nhóm. Đêm khuya, nhân viên vẫn bận rộn, các thiết bị lớn nhỏ đang được khẩn trương triển khai. Khi Nam Tương Uyển đến, người của Hoa Loan Entertainment vừa vặn mang cây đàn piano pha lê đến. Thiệu Phúc đích thân mang nó đến. Triệu Thiên Thành muốn chạm vào cây đàn piano, nhưng suýt chút nữa đã bị Thiệu Phúc lôi ra ngoài. "Đừng đụng vào." Bộ giò đã sẵn sàng và lo lắng trong suốt quá trình gỡ lỗi. Hơn 20 triệu một cây đàn piano. Đây là cây đàn piano đắt nhất từng được điều chỉnh bởi một nhà chỉnh âm. Sau khi điều chỉnh đàn piano, Nam Tương Uyển ngồi lên đàn và thử chơi. Âm trầm êm dịu và âm bổng sắc nét, giai điệu hoàn hảo cùng với vẻ ngoài đẹp đẽ, khiến cây đàn piano này dường như trở nên sống động. Những ngón tay của Nam Tương Uyển nhảy múa trên những phím đen trắng, chơi giai điệu của Rain Cat. Trình Tuyết đã quay video cảnh này ngay tại chỗ. Cô ấy cảm thấy rằng ngay cả khi Nam Tương Uyển không trang điểm, chỉ ngồi ở đây và lặng lẽ chơi đàn piano cũng rất đẹp. Triệu Thiên Thành liếc nhìn thời gian và vội vàng tiến lên thúc giục. "Nam Tương Uyển, hãy thử các thiết bị khác và nhìn xung quanh." Nam Tương Uyển đứng dậy và kiểm tra hiện trường. Đó không phải là vấn đề lớn. Cô sẽ thử trong buổi diễn tập. Thấy cô ấy muốn rời đi, Triệu Thiên Thành lại kéo nàng lại. "Ngươi cảm thấy có thời gian sao? Làm tóc xong chưa?" Nam Tương Uyển. Thế là Nam Tương Uyển lại bị đẩy vào phòng nghỉ ngơi. Vừa bước vào đã thấy Nguyên Soái Cảnh và Monica đứng hai bên. Mỗi bên có hơn chục trợ thủ. Ở giữa là một khoảng không gian rộng rãi, bầu không khí ngột ngạt đến mức dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ ra chiến tranh. Thời gian, Nam Tương Uyển vừa bước vào đã lập tức phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Nguyên Soái Cảnh đẩy cô ngồi xuống ghế trước. "Anh nhuộm tóc đen cho em." Monica lo lắng nhảy dựng lên. Nhuộm đen xong thì làm kiểu gì khác? Đội tóc giả. Nguyên Soái Cảnh, có thể dùng tóc giả treo vài cái lai. Dù sao lần này nhà nàng nhất định phải là tóc đen thẳng tắp. Nguyên Soái Cảnh, tôi không quan tâm. Tôi phụ trách phần solo của cô ấy. Vì vậy tôi chắc chắn sẽ dẫn đầu. Hai người cãi nhau dữ dội. Nam Tương Uyển ngắt lời. Vậy thì sao? Ta không có nhiều thời gian. Nhanh lên một chút, bây giờ đã khuya. Nàng có chút buồn ngủ. Nguyên Soái Cảnh không nói một lời, bắt đầu trang điểm. Monica tức giận khịt mũi và đóng sầm cửa bỏ đi. Nguyên Soái Cảnh tự hào khịt mũi. Đấu với tôi ư? Còn non lắm. Nam Tương Uyển. Nguyên Soái Cảnh bắt đầu trò chuyện. Đồng đội của bạn đã làm tóc xong và bạn cần một kiểu tóc vào ngày mai. Bạn đã đến muộn như vậy. Không vội. Nam Tương Uyển không nói gì. Nguyên Soái Cảnh, nhân tiện, bài hát mà bạn hát solo thực sự rất hay. Tôi đã suýt khóc sau khi nghe nó. Nam Tương Uyển vẫn không nói. Nguyên Soái Cảnh cảm thấy có gì đó không ổn nên đã nhìn qua gương. Hào, cô ngủ quên mất. Khi cô thức dậy, đã là sáng sớm. Nam Tương Uyển di chuyển vai và nhìn mình trong gương. Bên cạnh cô, Nguyên Soái Cảnh đang hoàn thành công việc. Thế nào, trông không đẹp sao? Nam Tương Uyển lắc đầu. Không phải màu đen tuyền đâu. Giữa màu đen, có cảm giác hơi tỏa sáng. Nguyên Soái Cảnh khoe khoang. Màu đen tuyền không nổi trên sân khấu, nhưng cần làm nổi bật hiệu ứng của mái tóc đen dài và thẳng. Vì vậy cứ 10 sợi tóc của em thì anh sẽ nhuộm một sợi bằng bạc. Nam Tương Uyển, đếm từng sợi để nhuộm. Chết tiệt, không có gì ngạc nhiên khi nó mất quá nhiều thời gian. Nguyên Soái Cảnh bước tới và chải tóc của cô ấy sang một bên. Làm như vậy, trên sân khấu, tóc của bạn sẽ đen và phản chiếu. Nam Tương Uyển bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình. Anh không sợ rắc rối. Cuối cùng cũng làm xong tóc. Khi Nam Tương Uyển trở lại chung cư đã là 2 giờ 30 phút sáng. May mắn thay, cô ấy đã ngủ quên trong khi nhuộm tóc. Nếu không cô ấy sẽ buồn ngủ đến mức không thể đi lại được. Vào thang máy, mở cửa và vào nhà. Bấm nút, tất cả đèn nhà thông minh tự động bật. Nam Tương Uyển muốn đi qua khu vườn đến nhà của đồng chí. Cô ấy đã gửi tin nhắn cho đồng đội từ lúc trong xe trước đó rồi. Nên bây giờ trực tiếp đến đó chắc cũng không thành vấn đề lớn. Nhưng điều cô không ngờ là đồng đội đã đến rồi. Cố Bắc Hoài trèo qua lan can 1.5 mét, cầm trên tay một chiếc bánh nhỏ và đến khu vườn trên cao của nhà Nam Tương Uyển. Nam Tương Uyển, này! Cố Bắc Hoài đặt bánh ngọt lên chiếc bàn mây trong hoa viên. Đưa thìa nhỏ, mời, Nam Tương Uyển, đây là tiệc mừng sao? Ánh mắt cô có chút thất vọng. Cố Bắc Hoài, không hài lòng, Nam Tương Uyển, ta còn tưởng rằng có tiệc nướng gì đó. Cố Bắc Hoài cười, còn một chai bia thì sao? Nam Tương Uyển, nếu có thể uống, ta cũng muốn. Cố Bắc Hoài đẩy bánh kem đến trước mặt Nam Tương Uyển. Ta đặc biệt làm bánh kem cho ngươi. Nam Tương Uyển kinh ngạc. Chính ngươi làm, ngươi cũng có thể làm bánh kem sao? Cố Bắc Hoài, ta hiện tại học được rồi. Nam Tương Uyển lấy điện thoại di động ra để chụp một bức ảnh. Chiếc bánh rất nhỏ, chỉ 7 inch và được làm từ nhiều lớp kem. Trên bánh viết dòng chữ, tôi ước Nam Tương Uyển có được danh hiệu bảng vàng. Nam Tương Uyển đã đăng một bức ảnh về chiếc bánh trên Weibo. Cố Bắc Hoài thúc giục, mau ăn thử đi, kem sắp chảy rồi. Nam Tương Uyển, ô, bắt đầu ăn. Cô nhấc chiếc thìa và xới một miếng lớn nhét vào miệng ngay tại chỗ. Với đôi mắt sắc bén và đôi tay nhanh nhẹn, Cố Bắc Hoài tóm lấy cô ấy. Nam Tương Uyển, Cố Bắc Hoài bất đắc dĩ nói, đây là bánh kem thuần túy, nó lạnh quá, đừng ăn như vậy, ăn miếng nhỏ. Nam Tương Uyển, ăn miếng nhỏ không phải là phong cách của cô ấy, vì vậy, cô hất tay Cố Bắc Hoài, mạnh mẽ đút thìa lớn vào miệng. Cố Bắc Hoài, bướng quá, khi Nam Tương Uyển ăn nó, không cần biết đó có phải là kem hay không. Dù sao cô cũng phải cắn một miếng lớn. Cuối cùng, khi ăn được một nửa chiếc bánh, Cố Bắc Hoài đã tịch thu chiếc bánh. Đừng để cô ấy ăn nó. Nam Tương Uyển, tại sao không cho phép ta ăn hết bánh ngọt ngươi làm cho ta? Cố Bắc Hoài, cái không giống như bánh bình thường. Có muốn lại bị tiêu chảy không? Nam Tương Uyển, chúng ta vẫn là bạn tốt. Không nhắc đến tiêu chảy. Cố Bắc Hoài, ta là vì lợi ích của ngươi. Nam Tương Uyển, đưa bánh đây. Cố Bắc Hoài ôm bánh đi trốn. Cả hai đã chiến đấu và rượt đuổi trong vườn. Cuối cùng, tất cả chiếc bánh đã tan biến vào bụng Nam Tương Uyển. Nam Tương Uyển nghiêm túc nhìn anh. Đồng chí, kỹ năng của anh rất tốt. Cố Bắc Hoài, ngươi cũng không tệ. Thật là quỷ, sức mạnh của sói nhỏ đã tốt hơn. Và tốc độ của cô ấy cũng tăng lên rất nhiều. Sau bao nhiêu lần rượt qua lại, khi Nam Tương Uyển chộp lấy hộp bánh, Cố Bắc Hoài cảm thấy cánh tay mình đập trúng một thanh sắt. Dựa theo tốc độ tăng này, thể chất của Nam Tương Uyển có thể sẽ vượt qua Cố Bắc Hoài. Thật là biến thái, cách chương.